Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, Nara. Nara, nay ở Machi, một nhà khách sạn bên trong Hirano Eiko, nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn trên đường phố. Người đến người đi cảnh tượng. Cho dù là tòa này không có bao nhiêu công ty cùng nhà xưởng thành thị, cũng vẫn có không ít hơn ban tộc. Quả nhiên sống ở hiện đại trong xã hội, không có gặm lão tư bản không nữa chịu công tác, căn bản là sống không nổi a. Nếu như mình ở Tokyo tháng ngày tiếp tục như vậy xuống, khả năng này chính là mình sau đó bận rộn một đời. Chào buổi sáng, trên đường phố mấy người mặc cao trung đồng phục nữ sinh ở đầu đường chạm mặt sau vỗ tay một cái. Trên mặt mang theo phấn chấn phồn thịnh nụ cười, nếu như chính mình không có theo Moribe Takeo mạo hiểm đi tới Kansai, mình bây giờ cũng đã khai giảng. Nghĩ đến có một chút hối hận là xảy ra chuyện gì, đi mà không hối hận. Vừa nhưng đã tới đây, hối hận cũng không hề dùng. Hirano Eiko vỗ vỗ mặt. Cố gắng lên, liều mạng đi, không nắm chặt ở hiện tại, lẽ nào muốn đem đến nào đó một ngày như sâu tầm thường vô vi sống tiếp. Hirano Eiko thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt, ngồi ở đầu giường dựa vào tường vị trí thu khép hai chân. Mặt trời mọc chiếu rọi ở trên mặt của nàng, lấm ta lấm tấm tàn nhang, có thể thấy rõ ràng nàng đã ở chỗ này chờ đợi thời gian một ngày. Có tới nhanh 30 tiếng, nhưng từ Tokyo đến Nara 500 km xa xôi lộ trình. Moribe Tokyo còn muốn lại muộn mấy ngày mới có thể đến đây đi. Thùng thùng, gian phòng cửa phòng bị nhẹ nhàng vang lên. Hirano Eiko buông ra ôm hai chân tay, cẩn thận từng ly từng tí một từ bên giường đứng lên, vì tiết kiệm tiền. Cũng là bớt đi mắc xích khách sạn đăng ký rất nhiều phiền phức. Hirano Eiko cùng Moribe Takeo ước định chính là một nhà cũ kỹ khách sạn. Dùng Amelika bên kia tới nói chính là motel, moto hotel, phong cách, có điều càng thêm cũ nát. Trên giường sử dụng nệm cũng đã rách lỗ loại kia, này không hãy cùng cái kia cái gì kịch truyền. Hình như thế mà, Hirano Eiko nhỏ giọng thầm thì âm thanh. Nàng nhớ tới trước có một bộ kịch truyền hình. Chính là liên quan với toàn quốc cũ kỹ khách sạn điều tra ghi chép, Masufuji tiểu thư. Người điểm tâm đã làm tốt, nhà này khách sạn cung cấp sớm muộn cơm phục vụ. Nhưng kỳ thực đều là từ xung quanh trong quán ăn mua được đồ ăn. Ngoại trừ món ăn phí ở ngoài, mặt khác phụ gia phục vụ phí dùng. Muốn không phải hiện tại không có thể tùy ý ra ngoài, Hirano Eiko mới không muốn dùng nhiều một phần phục vụ phí dùng tới mua. Cảm ơn, Hirano Eiko cần thận nói rằng, xin mời đặt ở cửa là có thể. Chờ sau đó sau khi rời giường chính ta sẽ đi lấy. Được rồi, chủ quán nhẹ giọng nói một câu. Chậm rãi đi ra chờ đến ngoài cửa chủ quán, bước chân âm thanh càng ngày càng xa sau khi Hirano Eiko mới mở cửa may. Chậm rãi lấy tay vươn ra ngoài, hôm nay điểm tâm, cơm tẻ, miso, trứng gà, hoa quả, bò bít tết không đúng. Làm sao sẽ như vậy xa hoa? Có phải là đưa sai rồi? Xin chào, Hirano Eiko tiểu thư. Còn không chờ Hirano Eiko tay đụng tới bàn ăn, cửa phòng phi bỗng nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy. Một cái tao nhã nho nhã người thân hình cao lớn mỉm cười đứng ở ngoài cửa nhìn xuống Hirano Eiko. Ở bên cạnh hắn còn theo ba tên ăn mặc chính trang tùy tùng, đây nhất định không phải 60-70 tuổi chủ quán phản lão hoàn đồng. Bất cẩn rồi, nàng đã bị quan phủ nắm lấy. Hirano Eiko tuyệt vọng ngang đầu nhìn bên ngoài. Bên ngoài hoàn toàn bị ngăn chặn, ra cũng không ra được. Xin chào, các ngươi là... Hirano Eiko hít sâu một hơi, nàng không có thể thốt phủ nhận chính mình không phải Hirano Eiko. Đối phương cũng đã tìm thấy chính mình nơi này đến rồi. Lại dùng vụng về lời nói dối cũng quá buồn cười, lần này thật sự xong. quan phủ hiệu suất cũng thật đáng sợ. Tại sao liền không thể đem này dùng tới bắt tốc độ của nàng dùng để ách chế phạm tội đây? Tokyo nhưng là hàng năm đều có hơn 1.000 lên ác tính sự kiện. Có thể giảm thiểu đồng thời đều có khả năng cứu vớt một cái người vô tội mệnh a, Hirano tiểu thư. Không cần sợ hãi, chúng ta không phải người trong quan phủ, tao nhã nho nhã chính trang nam đem bàn ăn đẩy ngã Hirano. Eiko trong tay, đây là cho ngài chuẩn bị bữa sáng, không phải người trong quan phủ. Này càng sợ được không, chẳng lẽ là cùng Moribe Takeo có cừu oán tí kẻ thù? Hoặc là cái khác siêu tự nhiên tổ chức thành viên vòng ngoài. Hirano Eiko trong đầu kịch trường bù ra một phen đau thương kiếm kích. Một trường máu me, chúng ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Không thể, Hirano Eiko muốn đem cửa phòng đóng lại. Nhưng đối phương đoàn người cười trực tiếp chen vào chờ đến Hirano Eiko phản ứng lại thời điểm. Cả phòng đều bị khí thế hùng hổ Âu phục nam chiếm cứ. Từng cái đại hán vạm vỡ, bắp thịt nhô lên cảnh tượng này, không có chút nào hài hòa. Hirano tiểu thư, ta nghĩ ngài khả năng hiểu lầm cái gì, cầm đầu Âu phục nam thành khẩn nói rằng. Ta biết ngài cùng Moribe Takeo tiên sinh đối với quan phủ tràn ngập cảnh giác. Nhưng chúng ta là Jun tập đoàn tài chính người, cùng Moribe Takeo tiên sinh có hài lòng quan hệ hợp tác. Moribe tiên sinh còn từng cứu giúp qua ta tập đoàn tài chính chủ tịch. Không biết những chuyện này Moribe tiên sinh có hay không đối với ngài nói về. Không biết, không hiểu rõ, Hirano Eiko ánh mắt linh động quan sát xung quanh có hay không có thể chạy ra địa. Phương, nơi này là lầu 2, nhảy xuống nên chết không được nghe được tập đoàn tài chính thời điểm. Hirano Eiko trong đầu kịch trường lại thay đổi cái kênh, nàng não bù ra âm mưu nhà tư bản mưu toan lợi dụng thiện lương siêu năng lực giả. Nhấc lên một cuộc chiến tranh cảnh tượng tập đoàn tài chính lớn ông chủ là nhất không thể tin. Nếu như đảo quốc tập đoàn tài chính lớn đều có lương tâm giảng đạo đức, vậy thì thật là đang nằm mơ. Hirano Eiko đối với này có sâu sắc lĩnh hội theo phụ thân bởi vì quá vất vả chết. Cuối cùng có điều là bồi thường một điểm tiền tài sau. Hirano Eiko liền sâu sắc rõ ràng một cái tàn khốc đạo lý, có một loại người mang tội giết người. Mặc kệ giết bao nhiêu người, chỉ cần đền tiền là có thể, chúng ta chỉ là trước tiên quan phủ một bước đến nơi này. Lại có thêm 5 phút đồng hồ người trong quan phủ sẽ đến. Hirano tiểu thư, ngài hẳn phải biết bị người trong quan phủ nắm lấy hậu quả. Tây trang này nam biết mà còn giả hồ đồ. Hắn biết rõ quan phủ sẽ không đem Moribe người thân cận thế nào, nhưng lợi dụng tin tức không ngang nhau ưu thế, mạnh mẽ cho Hirano Eiko hư cấu ra khủng bố cảnh tượng. Đến cùng khủng bố đến mức nào, chính ngươi đi phán đoán là được. Hirano Eiko nghe xong trong lòng cả kinh. Nàng tâm tâm niệm niệm sợ sệt chính là người trong quan phủ. Lấy Moribe Takeo tạo thành to lớn phá hoại đến xem, thật đoán không được quan phủ sẽ bắt hắn xử trí như thế nào. Dù sao mấy ngày liên tiếp quan phủ không ngừng mà thả ra bọn họ tiêu diệt siêu tự nhiên tồn tại. Hình ảnh không phải là ở chiếu chứng chính mình thiết huyết mạnh mẽ à, có thể nàng cũng không phải là bị dọa lớn người, nàng động thân tiến lên đi rồi một bước, người chứng minh như thế nào chính mình theo như lời nói. Hơn nữa Moribe để ta ở chỗ này chờ hắn, nếu như ta đi ra, ngay ở Hirano Eiko dùng ngôn ngữ cùng vài tên đại nam nhân đối chọi gay gắt thời điểm. Cầm đầu chính trang nam ấn ấn lỗ tai tín hiệu tiếp thu khí, quan phủ đã sắp đến. Là, lập tức, thật không tiện Hirano tiểu thư, vì an toàn của ngài chúng ta chỉ có thể đem ngài cưỡng chế rời đi. Mời ngài thứ lỗi, ta chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.